Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 936. Các người tốt ô nhiễm, canh năm, một ngày sau, hai đạo quang ảnh theo Tống La hai người đan dược bên trong. Bay đến trên thân thể của bọn hắn mới, bày biện ra hai đạo khác biệt hình ảnh. Nhìn thấy cái này hai đạo hình ảnh về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Xuất hiện đan tượng, cái này biểu thị Trần Tân cùng Tống La hai người luyện đan thủy bình, đồng thời tấn cấp đến đan hoàng trình độ. Từ nay về sau, Vũ Trì Tông chẳng những có được đan hoàng, hơn nữa còn là thoáng cái có được hai vị đan hoàng. Cứ như vậy, tin tưởng dùng không bao lâu, Vũ Trì Tông thực lực tổng hợp liền sẽ đạt được một cái bay vọt về chất. Một lát sau, đan tượng tiêu tán, đan dược theo trong lò đan bay ra. Bởi vì Tống La hai người không hiểu được thành đan thủ pháp, bởi vậy hai người bọn họ luyện chế đan dược chất lượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Tống La luyện chế ra Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, miễn cưỡng được cho nhất phẩm trung giai hoàng đan, còn như Trần Tân luyện chế ra tới Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, chỉ là đạt tới khàm khàm thành đan tình trạng. Bất quá, đây đối với hai người bọn họ tới nói, cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Theo bọn hắn nghĩ, hai người bọn họ có thể luyện chế thành công ra Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, thành công tấn cấp làm đan hoàng mới là mấu chốt nhất. Nghĩ đến tại mấy chục năm qua, chính mình tấn cấp đan hoàng mộng tưởng rốt cục thực hiện. Tống La chính là không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu Khuynh, đợi Tống La lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, trong ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt cảm kích, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống nói: "Lão sư, xin nhận đệ tử cúi đầu." Tại Tống La xem ra, hắn cùng Mạc Thanh Vân tuy không sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Tống La trong lòng rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân tại luyện đan bên trên tạo nghệ, tuyệt đối là có tư cách làm lão sư hắn. Huống chi, bây giờ tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm, hắn thành công tấn cấp là một mạng đan hoàng. Dạng này truyền đạo thụ giáo tri ân, Mạc Thanh Vân bị lên hắn cúi đầu. "Lão sư, mời thu đệ tử cúi đầu." Nhìn thấy Tống La cử động về sau, Trần Tân mấy người cũng vội vàng quỳ xuống, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân hành đệ tử chi lễ. 3000 đại đạo, đạt giả vi tiên. Mặc dù Mạc Thanh Vân niên kỷ nhỏ hơn bọn hắn, nhưng ở đan đạo bên trên tạo nghệ lại không phải bọn hắn có thể so sánh. "Các vị không cần đa lễ, đều đứng lên trước đi." Đối với Trần Tân đám người hành lễ, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, cười nhạt đối mọi người phất phất tay. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bất luận dùng kiếp trước của mình thân phận, vẫn là bây giờ đối Trần Tân đám người truyền đạo thụ nghiệp, hắn đều có tư cách thụ chúng người cúi đầu. "Các vị, đã của ta giảng đạo đã kết thúc, ta cũng nên rời đi Vũ Trì Tông." Nhìn thấy Trần Tân bọn người sau khi đứng dậy, Mạc Thanh Vân hướng mọi người nói tạm biệt một câu, lại nói: "Tiếp xuống, các người đành phải siêng năng khổ luyện, luyện đan thủy yên ổn chắc chắn nhanh chóng tăng lên." Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy hướng ngoài sân rộng đi đến, muốn trực tiếp rời đi Vũ Trì Tông. "Lão sư, chúng ta đưa ngươi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Trần Tân bọn người vội vàng đuổi theo, muốn đưa Mạc Thanh Vân rời đi Vũ Trì Tông, để Tống La cùng Trần Tân hai người đưa thoáng cái là được rồi. "Các người đều trở về bế quan đi." Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, quay người hướng phía Vũ Trì Tông đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phân phó, Vũ Trì Tông tất cả trưởng lão không còn kiên trì, riêng phần mình trở lại chỗ ở bắt đầu bế quan. "Trần Tông chủ, tại trước khi chuẩn bị đi, ta là muốn căn dặn ngươi thoáng cái, nếu là có thể nói, vẫn là nhanh chóng đem tông môn rời đi so tốt. Đi đến vụ trì tông ngoài sơn môn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, lần nữa đối Trần Tân dặn dò một câu. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, ma lộ cùng thiên hồn đại lục xuất hiện thông đạo, này lại tạo thành dạng gì hậu quả. Huống chi, Mạc Thanh Vân còn chứng kiến bán tôn thực lực thiên ma theo ma lộ đi tới thiên hồn đại lục bên trong, bởi vậy có thể thấy được, thiên hồn đại lục cùng ma lộ thông đạo đã lan tràn tới loại tình trạng nào. Dùng vụ trì tông thực lực như vậy, tùy ý tới một cái thần thông cao giai tu vi thiên ma, liền có thể trực tiếp đem vụ trì tông cho triệt. Sở dĩ Mạc Thanh Vân lo lắng, vẫn rất có cần thiết. Việc này đệ tử sẽ mau chóng an bài. Gặp Mạc Thanh Vân nhiều lần nhắc nhở chính mình như thế, Trần Tân trong lòng cũng coi trọng. Sự tình hẳn là thật sự có ta phiền phức. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối hai người bàn giao một phen, liền lên đường rời đi vụ trì tông. Tại Mạc Thanh Vân rời đi vụ trì tông về sau, Trần Tân tựu tuyên bố một cái tin tức quan trọng, để vụ trì tông các đệ tử khiếp sợ không thôi. Sau đó tông môn phong bế nửa cái, tại cái này nửa cái bên trong, mọi người sở hữu trưởng lão đều muốn tiến vào bế quan. Biết được tin tức này về sau, vụ trì tông các đệ tử xôn xao đi lên, suy đoán tạo thành cái tình huống này nguyên nhân. Các ngươi nói tông chủ bọn hắn vì cái gì toàn bộ bế quan a? Ngươi liền điều này cũng không biết. Mạc Thanh Vân chỉ điểm tông chủ bọn hắn luyện đan, nghe nói trưởng lão luyện đan thủy bình tấn cấp. Không chỉ có như thế, tông chủ và Tống La Thái Thượng trưởng lão đã tấn cấp đến đan hoàng trình độ. Hoa, Mạc Thanh Vân quá lợi hại, giống như hắn chỉ điểm ta thoáng cái liền tốt. Còn có, một mình hắn bên ngoài khẳng định rất tịch mịch cùng trống rỗng. Ta cảm thấy, hắn cần tìm một cái nữ nhân bồi bạn. Đúng vậy a, nhất là còn mang theo từng cái đệ đệ ở trên người. Không có một cái nào nữ nhân hỗ trợ chiếu cố, như vậy sao được? Sư tỷ, các ngươi tốt ô nhiễm, ta không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, vụ trì tông các đệ tử đều sôi trào, nhao nhao truyền bá Mạc Thanh Vân sự tích. Đối với vụ trì tông sự tình, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Bọn hắn rời đi vụ trì tông về sau, liền trực tiếp tiến về Tê Phượng Sơn. Minh Phượng Sơn mạch cự ly Tê Phượng Sơn không xa. Tại Mạc Thanh Vân liên tiếp đi đường một ngày sau, hắn rốt cục đi tới Tê Phượng Sơn. Tê Phượng Sơn, tên như ý nghĩa, đã từng nơi này ở lại qua thần thú Phượng Hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền ngôn mà thôi. Còn như lời đồn đại này thật giả, vậy liền không được biết rồi. Bất quá, có một chút là có thể xác nhận. Tại Tê Phượng Sơn bên trên, quả thật có chảy xuôi phượng huyết yêu thú. Theo hướng Tê Phượng Sơn bên trong tiến lên, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được, xung quanh không khí trở nên nóng rực lên. Tại cái này một cỗ sóng nhiệt trùng kích vào, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu lay động, như là cái bóng trong nước. Hiu, một đạo thanh thúy tiếng chim hót truyền đến. Chỉ gặp một cái mọc ra hai cái màu xanh đuôi cánh chim bay. Tại Mạc Thanh Vân giữa không trung quanh quẩn, phượng huyết xanh đuôi gà. Nhìn thấy giữa không trung chim bay, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng nhấc lên một tia cảnh giác chi ý. Phượng huyết xanh đuôi gà liền là Tê Phượng Sơn bên trên một loại ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch yêu thú, đồng thời vẫn tương đối tiếp cận tổ thân phượng hoàng yêu thú. Cái này phượng huyết xanh đuôi gà thực lực không yếu, đã đạt đến thần thông thất trọng trình độ. Mạc Thanh Vân nếu muốn đối phó nó lời nói, vẫn là cần bỏ phí một phen tay chân. Toa, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chú ý đỉnh đầu phượng huyết xanh đuôi gà lúc, một đạo kim sắc trường tiễn chợt lóe lên, hướng phía phượng huyết xanh đuôi gà vọt tới. Phốc phốc, kim mang lóe lên, chỉ gặp cây kia kim sắc trường tiễn trực tiếp đâm vào phượng huyết xanh đuôi gà thể nội. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng giật mình nói, có người tại Tê Phượng Sơn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng trường tiễn bắn ra địa phương tiến đến. PS, canh năm đến, các vị ngủ ngon, thuận tiện cầu thoáng cái phiếu. PS, canh năm đến, các vị ngủ ngon, thuận tiện cầu thoáng cái phiếu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.